Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. À, thấy tôi thức giấc liền mỉm cười hỏi han. Cô tỉnh rồi ư? Anh Cảnh nói có việc đi ra ngoài một lát, anh ấy sẽ về ngay. Anh ấy đi từ lúc nào vậy? Vừa mới đi xong thôi. À đúng rồi, có người gửi cho cô một phong thư. Cô y tá vừa nói vừa đưa cho tôi chiếc phong bì màu trắng. Bên ngoài không để tên, chỉ có một mùi thơm quen thuộc phảng phất. Tôi hiếu kỳ mở ra xem, bên trong là thẻ mở phòng VIP in dòng chữ Hội Hiên. Tôi hỏi cô y tá người nào gửi cho tôi. Cô ta nói là một người đàn ông trẻ tuổi. Tôi hồi tưởng kỹ lưỡng, trong số những người đàn ông tôi quen, không ai có thú vui này, bao gồm cả Cảnh Màng Vũ. Tôi cúi đầu ngửi mùi thơm trên phong bì. Cuối cùng tôi nhớ ra, mùi hương này quen thuộc là mùi nước hoa trên người Hứa Tiểu Nặc. Tuy tôi gặp một lần, nhưng tôi nhớ rõ mùi hương này. Hứa Tiểu Nặc gửi cho tôi tấm thẻ để làm gì chứ? Lẽ nào cô ta tự biên tự diễn một màn kịch cho tôi xem? Hay là lần này có nhân vật nam chính diễn cùng cô ta? Xem ra Hứa Tiểu Nặc cậy có sự che chở của Cảnh Mạng Vũ, nên cô cho rằng không ai dám làm gì cô ta. Cô ta tưởng tôi chẳng thèm so đo với cô ta. Cô ta có thể muốn làm gì thì làm. Hứa Tiểu Nặc đã tốn công sức bày ra kịch hay. Tôi cũng muốn thưởng thức xem cô ta diễn đến như thế nào. Tôi xuống giường thay quần áo, gọi điện thoại cho chú Tài. Chú Tài à, đưa cháu đi một nơi. Nửa tiếng sau, chú Tài và mấy thuộc hạ đưa tôi đến cửa Hội Hiên. Mây mù giăng kín bầu trời, tòa nhà Hội Hiên với gam màu trầm càng trở nên u ám. Thang máy lộng lẫy dừng lại ở tầng 20. Tôi đi ra khỏi thang máy, phát hiện hành lang dài không một bóng người, chỉ có tiếng gót giày của tôi nện cồm cộp xuống sàn nhà chói tai. Tôi từng nghe Cảnh Mặc Vũ kể rằng tầng 20 đều là phòng nghỉ cao cấp của Hội Hiên, thích hợp nghỉ ngơi hưởng lạc. Nơi này hầu như không có hoạt động thương mại, đa phần diễn ra những chuyện mờ ám. Để khách hàng có không gian riêng tư tuyệt đối, nhân viên phục vụ chỉ khi nào có điện thoại yêu cầu mới lên trên này. Tôi đứng trước cửa phòng 2001, nhẹ nhàng đưa tấm thẻ vào cánh cửa, cửa phòng lập tức mở ra. Một mùi hương kỳ lạ từ phòng tỏa ra ngoài. Mùi hương này rất đặc biệt, nồng đậm và hư ảo, không một chút chân thực. Chẳng hiểu lý do tại sao tôi vừa ngửi đã thích mùi hương đấy. Khi bước vào phòng, đập vào mắt tôi đầu tiên là áo com lê cắt may tinh tế vắt trên thành ghế. Nếu như tôi nhớ không nhầm, tối qua Cảnh Mạng Vũ mặc chiếc áo này. Tôi cố định thần đi vào phòng ngủ. Trên giường không một bóng người, rèm cửa sổ đóng kín, ánh sáng mờ ám bao phủ khắp căn phòng. Nhà tắm vọng ra tiếng nước chảy. Tôi chợt nhớ đến thói quen của Cảnh Mạc Vũ. Trước mỗi lần chúng tôi thân mật, anh đều đi tắm, để tôi có thể tận hưởng mùi thơm ngọt ngào của riêng anh. Mắt nhìn chằm chằm vào nhà tắm, hai chân tôi mềm nhũn không còn sức lực. Tôi thừa nhận lúc đó tôi đã có một giây phút yếu mềm. Tôi thậm chí muốn bỏ đi, muốn giả bộ như không có chuyện gì xảy ra. Tiếp tục tin vào lời nói dối do Cảnh Mạc Vũ dày công tạo ra. Hưởng thụ cuộc hôn nhân mà tôi tự huyễn hoặc là rất ngọt ngào giống trước kia. Nhưng cuối cùng tôi không thể thuyết phục bản thân. Tôi lặng lẽ đi đến trước cửa phòng tắm. Lúc đặt tay lên cửa, tôi đoán bên trong xảy ra chuyện gì. Nhưng khi cánh cửa mở toang, tôi vẫn chết sững bởi cảnh tượng kích thích ở trong đó. Phòng tắm màu trắng rộng hơn 20 mét, mờ mờ ảo ảo trong ánh sáng màu xanh lam. Cánh hoa đủ loại màu sắc nổi đầy trên mặt nước, dập dềnh bất định. Nghe tiếng mở cửa, Cảnh Mạc Vũ từ trong nước ngồi thẳng dậy, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Áo sơ mi màu xám của anh ướt đẫm, dính chặt vào thân hình đàn ông đầy sức mạnh. Nước từ mái tóc ướt của anh chảy tong tong xuống. Mà Hứa Tiểu Nặc kia không một mảnh vải che thân, hoảng loạn từ trong nước vịn vào vai Cảnh Mạc Vũ ngồi dậy. Cả người cô ta run rẩy, giọt nước thuận theo gương mặt trắng bệch của cô ta chảy xuống. Để ý kỹ có thể thấy Cảnh Mạc Vũ đang ngồi dạng chân qua thân thể mềm mại, trắng nõn của Hứa Tiểu Nặc. Chứng kiến cảnh phản bội bẩn thỉu xấu xa, tôi không rơi một giọt nước mắt cũng không phẫn nộ. Thân thể tôi dường như bị rút sạch, không còn một chút cảm giác. Mà ra con người bi thương đến cực điểm sẽ tê liệt mọi cảm xúc thế này. Tôi nhắm mắt, thực sự chỉ muốn hét lên một câu. Tôi sẽ bảo luật sư gửi đơn xin ly hôn cho anh. Chắc chắn tôi sẽ nói câu này, nhưng không phải bây giờ. Bởi vì tôi biết Hứa Tiểu Nặc tốn công bày trò, chỉ là đợi câu nói đó của tôi. Tôi sẽ không để cô ta toại nguyện, ít nhất không làm theo ý cô ta ngay trước mặt cô ta. Ngôn ngôn à, không phải như em nghĩ đâu, anh không có. Cảnh Mặc Vũ xông ra khỏi bồn tắm, ôm chặt thắt lưng tôi từ phía sau. Vòng tay cứng như thép của anh biểu đạt rõ thái độ của anh. Tôi không vùng vẫy, giơ tay đóng cửa nhà tắm, che khuất tầm nhìn của những người ở bên ngoài. Sau đó tôi quay lại, đặt ngón tay lên môi anh. Em không cần giải thích đâu. Em biết, dù đối diện với sự mê. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net